Long Tử Nghiên giải thích nói, Mạc tiền bối, đầu của Thiên Ca chịu thương quá nặng, mất đi ký ức trước đây. Sau khi ta tìm được huynh ấy, đã kể về những kinh lịch tại Thần Châu cho huynh ấy nghe. Hiện tại ký ức của huynh ấy đã có đôi chút khôi phục, nhưng còn không hoàn toàn, có chút mới lạ. Trải qua được Long Tử Nghiên trị liệu, dấu vết trên trán Huyền Thiên cũng đã sớm tiêu tán, không còn chút vết tích nào. Thế nhưng, ký ức trước đây bị Phong Nhận chằm một đao, đứt gãy thủy chung vẫn tồn tại. Nếu muốn ký ức hoàn toàn khôi phục, còn cần một ít kích thích càng mạnh hơn, cần một ít thời gian. Đầu đã bị trọng thương, Mạc Thiên Cơ thần sắc cả kinh, nói, không có trở ngại lớn chứ. Hắn cùng với Huyền Hồng, La Khiếu Giá giống nhau, nhìn Huyền Thiên trưởng thành, đối với truy cầu võ đạo, hy vọng có tuyệt đại bộ phân đều đặt ở trên người Huyền Thiên, đương nhiên không muốn thấy Huyền Thiên xuất hiện vấn đề nào. Long Tử Nghiên nói, chỉ là đối với ký ức trước đây có chút ảnh hưởng, đối với tu luyện cũng không ngại. Thiên Ca đã là vương giả đại thành cực hạn, ngay cả chuẩn hoàng cũng đều không làm được gì huynh ấy. Hiện tại Thiên Ca đã khôi phục không ít ký ức, Thần Châu có nhiều người cùng địa phương huynh ấy quen thuộc như vậy, qua chút thời gian, chắc chắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Mạc sư bá, ta hình như nhớ lại một vài thứ, chúng ta có phải ở trên bầu trời của một mảnh hải vực, cùng với chút cường giả ma tộc chiến đấu. Huyền Thiên có chút hưng phấn mà nói, hắn xác thực nhớ tới một ít ảnh tượng. Không sai, đó là Đông Phương Hải vực Âm Minh Cấm Hải, ma tộc xâm lấn, ta cùng với ngươi chém giết hơn 10 vị ma vương, sau đó các ngươi cùng với một vị vương giả không biết tên, tiến nhập thông đạo nhân ma, rời khỏi Thần Châu. Mạc Thiên Cơ thoáng lộ vẻ kích động nói, xem ra người quen trước đây thực sự có thể đủ kích thích ký ức của ngươi. Đi, chúng ta trở lại Kiếm Tông. Huyền Thiên, nói đó có phụ mẫu của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi. Ngươi gặp được bọn họ, nhất định sẽ rất có cảm xúc, có thể sẽ hoàn toàn nhớ tới chuyện trước kia. Đi. Huyền Thiên gật đầu, trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Mạc Thiên Cơ tam đại vương giả, cực nhanh hướng phía Nam Thuấn Di, đại khái thời gian nửa ngày liền đi qua thú hoang, đi tới bắc bộ của Thần Châu đại địa, chỗ cực bắc Ngạo Châu, bắc Mạc Huyền. Khi Huyền Thiên bay tới trên bầu trời Hoàng Bách Trấn, nhìn một ít kiến trúc quen thuộc phía dưới, tâm linh sản sinh chấn động thật sâu. Ta biết chỗ này, ta đã từng ở nơi này. Huyền Thiên kinh hô, lập tức. Trong đầu Huyền Thiên truyền đến một trận cảm giác linh động, đại lượng ký ức tựa như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, dũng mãnh vào trong óc hắn. Trong ánh mắt của Huyền Thiên, trán phóng ra quang mang hưng phấn, hắn đột nhiên chỉ vào một tòa sơn cốc ở bên cạnh Hoàng Bách Trấn, trong thanh âm lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, Tử Nghiên, ta nhớ rõ muội cũng đã từng ở lại nơi đó. Long Tử Nghiên hài lòng liên tục gật đầu xác nhận nói vài lần, hoan hô nói, Thiên Ca, một ít địa phương đã từng quen thuộc, quả nhiên có thể thức tỉnh lại ký ức của huynh. Huyền Thiên mỉm cười nói, xem ra lần đó đầu đã bị thương, giờ toàn bộ đều tốt rồi. Ký ức trước đây chỉ là bị chặt đứt, nhưng vẫn như cũ tồn tại ở trong óc của ta. Chỉ là cần một ít kích thích, có thể hoàn toàn thức tỉnh lại. Huyền Thiên dừng lại tại Bắc Mạc Huyền chỉ chốc lát, đem ký ức thức tỉnh lại, không ngừng chỉnh lý sắp xếp, chậm rãi liền có một đoạn hồi ức hoàn chỉnh. Hiện tại Hoàng Bách Trấn so với ngày trước đã mở rộng ra hơn gấp 3 lần, bởi vì nơi này đã từng là địa phương của Hoàng gia. Rất nhiều võ giả cho rằng ở đây phong thủy thật tốt, khí vận đại vương nên đều chuyển đến ở lại. Tuy rằng Hoàng gia đã sớm rời khỏi nơi này, thế nhưng nơi ở ngày trước vẫn tồn tại như cũ, đồng thời không ai dám chiếm dụng. Huyền Thiên nhìn một trận, hồi ức trong đầu hoàn toàn chỉnh lý rõ ràng, liền tiếp tục hướng phía nam, đi đến Kiếm Tông. Bắc Mạc Huyền cách Kiếm Tông, bất quá hơn 8.000 dặm, đối với ba vị vương giả mà nói, bất quá là thời gian hơn 10 lần hô hấp, rất nhanh liền đã đến. Kiếm Tông ở vào Thiên Kiếm Phong, là chủ ở ngày trước của Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên từng làm đệ tử của Thiên Kiếm Tông mấy năm, ký ức ở chỗ này so với Hoàng Bách Trấn còn muốn phức tạp hơn gấp trăm nghìn lần, khắc sâu gấp trăm nghìn lần. Thấy các địa phương quen thuộc tại Kiếm Tông, đại lượng ký ức nhất thời thức tỉnh, dường như trời long đất nở ở trong đầu của Huyền Thiên dâng trào ra, lại tựa như đại bạo tạc. Huyền Thiên chỉ cảm thấy được một tiếng nổ lớn vang lên. Ký ức ở đây thật sự là rất nhiều. Huyền Thiên 10 tuổi rưỡi trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, tân tân khổ khổ hơn 3 năm thời gian. Tuy nhiên ở trên kiếm đạo một đường biểu hiện có chút vượt quá thường nhân, nhưng là còn không xem như xuất chúng. Thẳng đến năm 14 tuổi, đem trăng tròn 15 tháng 8, Huyền Thiên ở Hậu Sơn Ngoại Phong ẩn kiếm đàm thu được thần kiếm kiếm linh, từ đó về sau nhất phi trùng thiên, nghịch thiên quật khởi, thế không thể đỡ, mở ra một đoạn truyền thuyết, sáng tạo một kỳ tích. Từ 10 tuổi rưỡi đến 15 tuổi rưỡi, thời gian tròn 5 năm, đây là 5 năm trọng yếu nhất của Huyền Thiên, là 5 năm hắn phá tạm thành bước, cá vượt long môn, suốt đời hắn đều bởi vì kinh lịch trong 5 năm này mà biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, khôi phục ký ức 2. Ký ức ngày trước bị chắt đứt, ẩn nấp ở sâu trong óc của hắn. Một ngày bị kích thích, ký ức tựa như đồng thuốc nổ bị thiêu đốt một ngọn lửa, điên cuồng bộc phát ra. Lúc này đây ký ức bạo phát thật sự là nhiều lắm, điên cuồng trùng kích trong óc Huyền Thiên. Huyền Thiên cảm giác được trong đầu bạo tạc, ầm một tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp hôn mê đi, thân thể từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên ca, Long Tử Nghiên mau tay nhanh mắt, thân thể chợt lóe liền đem Huyền Thiên tiếp được. Huyền Thiên đã trở lại. Lúc này, Mạc Thiên Cơ hô to một tiếng, thanh âm truyền ra ngoài trăm dặm. Thiên nhi, Thiên ca, Huyền Thiên. Nhất thời có đại lượng tiếng hoan hô vừa mừng vừa sợ từ các nơi tại Kiếm Tông vang lên, đại lượng võ giả bay lên thiên không. Tuyệt đại bộ phân đều là tu vi bán bộ vương giả, hoặc là thiên giai cảnh cửu trọng, thập trọng. Huyền Thiên trở lại, một đời thần thoại, một đời truyền kỳ, liều mình trấn ma, tiến nhập ma giới. Từ đó về sau không còn thấy hình bóng. Thời gian đã cách hơn 2 năm, Huyền Thiên tái hiện thần châu, cả Kiếm Tông hoàn toàn sôi trào. Huyền Thiên nằm một giấc mộng thật dài. Ở trong mộng, hắn tựa hồ trải qua rất nhiều năm tháng, trở về thời gian hắn ở Thiên Kiếm Tông ngày trước. Kiếm Tông hiện tại từng chút đều ở trong mộng kinh lịch lại một lần. Chờ Huyền Thiên mở mắt ra, đã là 3 ngày sau. Trong mộng hơn 10 năm, trong hiện thực mới qua 3 ngày. Ký ức của hắn tại Thần Châu Đại Địa, tuyệt đại bộ phân đều đã khôi phục. Ở trong mộng, hắn đã nhìn thấy từng nhân vật quen thuộc đến cực điểm một. Từng sự tình trước đây đã trải qua hết thảy đều hiện ra. Gần 3 ngày, Huyền Thiên cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn đã không có phần đông cứng, mất tự nhiên kia nữa. Bởi vì ký ức thức tỉnh, Huyền Thiên của ngày trước đã triệt để trở về. Bắc Mạc Huyền, Thiên Kiếm Phong, những địa phương này ở trong lòng Huyền Thiên không hề là cảm giác cường liệt quen thuộc nữa, mà là dấu vết thật sâu, rõ ràng không gì sánh được. Nương, Huyền Thiên mở mắt ra, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đó là mẫu thân của hắn, Hoàng Nguyệt. Khóe mắt Hoàng Nguyệt, nước mắt lưng tròng ẩn chứa, có chút tiều tụy. Thế nhưng lúc này lại cũng đột nhiên hiện ra dáng tươi cười vui vẻ, giống như một đóa hoa tươi nở rộ. Thiên nhi, con đã tỉnh lại rồi. Hoàng Nguyệt thần tình kích động, quả thực đã hoan hô lên. Con đi ra ngoài, mẹ ở nhà lo lắng. Huyền Thiên là liều mình trấn ma, tiến nhập ma giới. Thời khắc nào cũng đều đang đối mặt với hung hiểm thật lớn. Sinh tử không biết, bặt vô âm tín. Hoàng Nguyệt làm mẫu thân, đối với Huyền Thiên càng lo lắng hơn. Mới nghe được tin tức hầu như là ruột gan đứt từng khúc. So với ngày trước Huyền Thiên tiến nhập ma vụ chi hải, còn muốn thương tâm đến chết. Chờ mong hơn 2 năm, Huyền Thiên rốt cục trở lại thần châu, nhưng lại hôn mê đi. Hoàng Nguyệt làm sao không lo lắng, do đó khuôn mặt liền trở nên tiều tụy. Thế nhưng lúc này, thấy Huyền Thiên tỉnh lại, trong lòng Hoàng Nguyệt có một loại cảm giác khổ tận cam lai, vẻ u sầu trong lòng trong nháy mắt đều tiêu tan hết thảy, chỉ còn lại có vui sướng. Đúng là sung sướng không gì sánh được. Nương, đã khiến người phải lo lắng cho con. Huyền Thiên nhẹ nhàng mà nói. Trong mắt Hoàng Nguyệt nước mắt lưng tròng nhất thời tuôn ra. Một tay lấy ôm lấy Huyền Thiên, nói, không sao rồi, không sao rồi. Biết con an toàn là tốt rồi. Thiên Nhi, Thiên Ca. Huyền Thiên tỉnh lại, trong phòng còn có mấy người. Bọn họ cũng đều là thần tình kích động, ngự khí hoan hô, hướng bên giường bước nhanh đi tới. Hoàng Nguyệt đem Huyền Thiên buông ra. Huyền Thiên nhất nhất nhìn thấy người đến, thanh âm kích động nói, cha, sư tôn, Tử Nghiên, Huyên Huyên, Tinh Nguyệt, Hạm Tích, Linh Nhi, các người đều ở đây. Huyền Hồng, La Khiếu Giã, Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Lăng Tinh Nguyệt, Nguyệt Hạm Tích, Bạch Linh, mấy người này, 3 ngày nay vẫn đều ở trong phòng chờ đợi Huyền Thiên, chờ hắn tỉnh lại. 2 ngày trước, mấy người Huyền Hùng, Mạc Thiên Cơ, Lăng Dật Trần cũng đang chờ đợi, nhưng Huyền Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh, kiếm tông có một số sự vụ cần xử lý, hôm nay liền không còn ở đây nữa. Thiên Ca, ký ức của huynh. Long Tử Nghiên thét kinh hãi một tiếng, nàng từ trong ánh mắt của Huyền Thiên, nhìn không thấy một điểm mất tự nhiên, nhìn không thấy một điểm đông cứng nào nữa, loại cảm giác nhìn như có quen hay không cũng đã không còn. Huyền Thiên gật đầu, nói, ta đều nhớ đến, nơi này là nhà của ta, ta đã về nhà, ký ức mất đi liền toàn bộ trở lại. Ha ha ha ha, tốt. Huyền Hồng vui vẻ đến cười to một tiếng, hôm nay hắn từ lâu đã là bán bộ vương già, cũng sắp đúc thành linh khu, nhảy lên thành vương. Mấy người La Khiếu Giã, Ngạo Huyên Huyên, cũng vui mừng không gì sánh được, thần tình kích động. Ngạo Huyên Huyên, Lăng Tinh Nguyệt cũng phát sinh từng trận tiếng hoan hô. Ca ca. Đột nhiên, một thanh âm nũng nịu vang lên. Một tiểu cô nương kết bím tóc, từ giữa hai người Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt chui ra, nhào tới trước mặt Huyền Thiên. Thần sắc của Huyền Thiên nhất thời hóa thành kinh hỉ, hai mắt con ngươi phóng đại, hoan hô nói, Đình Đình, Huyền Đình, hài tử thứ hai của Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt. Thời gian Huyền Thiên rời khỏi Thần Châu, Huyền Đình mới sinh ra không lâu sau, hôm nay đã qua hơn 2 năm, Huyền Đình sắp được 3 tuổi. Huyền Hồng tướng mạo anh tuấn, Hoàng Nguyệt mỹ mạo phi phàm, Huyền Thiên chính là truyền thừa gen tốt đẹp của phụ mẫu, tướng mạo hầu như hoàn mỹ. Huyền Đình cũng kế tục điểm này, tuổi còn nhỏ, liền đã là mỹ nhân bại hoại, giống như một búp bê xinh đẹp đáng yêu. Hì hì hì hì. Huyền Đình nhìn Huyền Thiên, lộ ra dáng tươi cười vui sướng. Nàng niên kỷ còn nhỏ, không biết sầu bi, thế nhưng lại có chút hiểu chuyện. Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt bình thường hay kể đến Huyền Thiên, đối với ca ca này, Huyền Đình đã sớm nghe thấy. Nàng không hiểu phụ mẫu lo lắng đối với Huyền Thiên, nhưng bởi vì thường đọng ở bên mép, đã khiến nàng đối với Huyền Thiên ca ca này tuyệt không xa lạ. Nhìn dáng tươi cười của Huyền Đình, trong lòng Huyền Thiên nhất thời mọc lên một cổ vui sướng không thể hình dung được. Đây là thân tình vui sướng. Đối với tiểu hài tử, Huyền Thiên từ trước đến nay vẫn luôn mang lòng bảo vệ. Huống hồ Huyền Đình là muội muội của chính mình. Trong nháy mắt này, trong lòng Huyền Thiên liền có một ý niệm trong đầu, muốn hảo hảo bồi dưỡng Huyền Đình. Trước 20 tuổi là thời gian hoàng kim để võ giả tu luyện. Huyền Thiên tại võ đạo một đường quật khởi đã quá muộn. Nếu là hắn sớm hơn vài năm thu được kiếm linh thần kiếm, có thể tại trước 20 tuổi liền có thể trở thành vương già. Huyền Đình mới 3 tuổi, trên cơ bản chờ đến lúc nàng được 6-7 tuổi, hơi chút bắt đầu hiểu chuyện, liền có thể dạy nàng tu luyện. Đình Đình, muội còn nhận được ca ca sao? Trên mặt Huyền Thiên mang theo dáng tươi cười bản năng, đưa tay xoa bóp khuôn mặt của Huyền Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346. Tất cả thành vương. Huyền Đình lắc đầu, lắc đến giống như đánh trống bỏi, bất quá lập tức lại gật đầu, nói, vừa mới bắt đầu không nhận biết, sau này cha và nương nói cho Đình Đình, Đình Đình liền nhận ra được. Huyền Thiên cười cười, thời gian hắn thất tung, Huyền Đình mới sinh ra không lâu sau, khi đó biết được chuyện gì, vậy tự nhiên một điểm đều không nhớ rõ. Thiên Nhi, tôn tử huyền thiên của ta đã tỉnh lại. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một thanh âm kích động, thanh âm này phi thường to lớn. Trong phòng, trên giường huyền thiên nghe vậy liền chấn động. Rất nhanh, liền có một lão giả chạy ào đến, trên mặt hắn có rất nhiều nếp nhăn. Thế nhưng lúc này toàn bộ nếp nhăn đều đã giãn ra, có thể thấy được tâm tình thập phần thư sướng. Ra ra, huyền thiên từ trên giường ngồi dậy, thanh âm cũng là kích động. Người tới là huyền hùng, nhiều năm trước, khi huyền hùng vẫn còn là huyền gia gia chủ, huyền thiên vừa mới xuất thế, là gia gia huyền hùng lấy cho hắn cái tên huyền thiên này. Tung hoành thần châu trăm vạn dặm, cái thế thiên hạ chấn bát phương. Đây là kỳ vọng và ước nguyện ban đầu khi huyền hùng lấy cái tên này cho huyền thiên. Hôm nay, huyền thiên cũng đã sớm tung hoành thần châu, ngay cả ở ngoài thần châu, thiên châu, thậm chí trung châu, những khu vực này đều là thanh danh đại thành. Ha ha ha ha, huyền hùng phát ra tiếng cười hùng hậu đến cực điểm, nói, ta chỉ biết, tôn tử của huyền hùng ta không dễ dàng chết như vậy, nhất định sẽ trở lại, muốn tung hoành thiên hạ. Uy chấn bát phương, không chỉ có là thiên hạ thần châu, mà là cả thiên hạ kiếm giới. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn của huyền hùng liền đi tới bên giường, tất cả mọi người đều tránh ra cho hắn đi vào. Ra ra. Một tiếng gọi nũng nịu vang lên, huyền đình thấy huyền hùng đi tới, mở hai tay ra, hướng phía huyền đình lao qua. Trong ngày thường, huyền hùng đối với huyền đình tôn nữ này rất là yêu thương. Quan hệ hai ông cháu rất tốt. Huyền Hùng một tay lấy ôm lấy Huyền Đình, kéo lại gần nói, Đình Đình đáng yêu, thấy ca ca con có thích hay không? Thích. Huyền Đình vừa nói một tiếng, vừa vỗ tay một cái. Ha ha. Huyền Hùng tâm tình vui vẻ đến cực điểm, cười nói, Đình Đình đáng yêu, sau này phải nỗ lực nhiều hơn, giống như ca ca con vậy, có được hay không? Được. Đình Đình sau này cũng muốn bay đến bầu trời rất cao rất cao rất cao. Hì hì. Huyền Đình cười nói. Nàng liền dùng ba tiếng rất cao. Có thể thấy được, ở trong lòng Huyền Đình, bay được càng cao, liền càng lợi hại. Mọi người đối với ba từ rất cao kia của Huyền Đình đều phát sinh tiếng cười sung sướng. Huyền Hùng vui vẻ cười nói, bay được cao không nhất định đã là lợi hại nhất, đến cảnh giới vương giả có thể thuấn di, ha ha, hiện tại gia gia ta, còn có phụ thân con, khiếu giả bá bá, mấy chị dâu, toàn bộ đều là tu vi bán bộ vương giả, một ngày trở thành vương giả là có thể trực tiếp thuấn di, giống như mạc gia gia của con vậy, trong nháy mắt sẽ không thấy. Huyền Đình nhất thời vỗ tay hoan hô nói, oa, thật là lợi hại, thật là lợi hại, Đình Đình sau này cũng muốn thuấn di. Huyền Hùng nói, khiến cho huyền thiên chú ý, lúc này hắn mới quan tâm tới tu vi của mọi người, phát hiện tất cả mọi người đã đến tu vi bán bộ vương giả, thể chất của bọn họ đều được hỗn độn thánh đỉnh cường hóa qua. Hơn nữa thần châu đại địa thiên địa biến hóa, tu luyện dưới vương giả độ khó giảm xuống thật lớn. Do đó, hơn 2 năm này, tu vi tăng trưởng rất nhanh, trên cơ bản đều đạt được bán bộ vương giả cảnh giới. Bán bộ vương giả lại tiến một bước về phía trước, đó là thành vương. Một bước này tại võ đạo một đường cực kỳ trọng yếu. Một ngày thành vương, thọ nguyên liền đột phá 200 năm, hầu như là gấp 3 thọ mệnh của con người bình thường. Do đó, tuy rằng thần châu đại địa thiên địa cải biến thành vương không hề hạn chế, nhưng thành vương cũng không dễ dàng, cần thời gian dài tích lũy. Trên cơ bản tu vi của mọi người đều đã đến bán bộ vương giả. Huyền Thiên nói, gia gia, con có biện pháp, cho gia gia thành vương, để tất cả mọi người rất nhanh sẽ thành vương. Long Tử Nghiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía Huyền Thiên, nói, huynh có thành vương đan. Huyền Thiên gật đầu, mọi người nghe vậy, tất cả đều đại hỉ. Thành vương đan, chỉ là nghe cái tên này, cũng biết là đan dược cùng với thành vương có liên quan. Món đồ chơi này đúng là tại Thiên Châu đại địa vương giả xuất hiện lớp lớp đều là thập phần ít ỏi, linh dược chân quý khó gặp một lần. Trên người Huyền Thiên có đồ vật gì? Long Tử Nghiên cũng không rõ ràng lắm, nàng là đan dược sư, lại đi qua Thiên Châu, tự nhiên biết thành vương đan chân quý. Đan này có thể khiến bán bộ vương giả nhất cử thành vương, thọ nguyên đột phá thật dài. Thần hiệu như vậy, đối với thần châu đại địa vào nghìn năm trước vương giả vừa hiện, quả thực chính là thần đan. Long Tử Nghiên đã thành vương, tự nhiên không hề cần thành vương đan. Nàng hướng người bên cạnh nhìn một cái, nói, huynh có mấy viên thành vương đan? Toàn bộ kiếm tông người có tu vi tiến vào bán bộ vương giả, không chỉ có ở chỗ này, ba vị cửu cửu, hoàng thạch biểu đệ của huynh, còn có một chút đệ tử kiệt xuất của kiếm tông đều đạt được cảnh giới bán bộ vương giả. Huyền Thiên cười cười, nói, mấy viên, thành vương đan trên tay ta có hơn 100.000. Người của kiếm tông chỉ cần là bán bộ vương giả đều có thể thu được một viên thành vương đan. Đồng thời, chỉ cần là người của kiếm tông, tu vi đạt được bán bộ vương giả, sau đó cũng có thể thu được một viên thành vương đan thưởng cho tất thành vương giả. Thần sắc của mọi người, ai nấy đều là sửng sốt. Hơn 100.000 viên thành vương đan, lúc này có phải nghe lầm rồi không? Ở trong thần sắc kinh ngạc của mọi người, bàn tay vừa nhấc, một dược bình xuất hiện ở trong tay, nói, bên trong này là vương linh thảo dược vương nghìn năm, luyện chế mà thành cực phẩm thành vương đan, có thể đúc ra cửu phẩm linh khu, chỉ cần thiên địa cho phép, không những được thành vương thành hoàng, ngày sau còn có thể thành đế, thọ nguyên nghìn năm. Gia gia, cha, nương, sư tôn, các vị lão bà, mọi người ai nấy đều có phần. Lần này, trong mắt của mọi người đều căng thẳng, cực phẩm thành vương đan, đúc thành cửu phẩm linh khu, nghe vào trong tai, giống như là nằm mơ. Long Tử Nghiên cũng khiếp sợ không ngớt, hai mắt trợn trừng thật lớn. Huyền Thiên thản nhiên cười, nói, về ký ức ở ngoài thần châu, ta còn có điểm hỗn loạn, cần một chút thời gian để trong sáng đầu óc. Nhưng những thành vương đan này, ta nhớ kỹ là ở Trung Châu, trong một chỗ đan đế dược viên thải ra đại lượng vương linh thảo luyện chế mà thành. Trên tay ta có chừng vài ngàn viên. Long Tử Nghiên cả kinh nói, mấy nghìn viên thành vương đan, có thể tạo nên mấy nghìn vị vương giả. Lúc này, thực lực của kiếm tông sẽ có thể phát triển tới trình độ nào? Cho dù là vương giả thế lực đỉnh tiêm ở Thiên Châu, toàn bộ cộng lại đều kém hơn. Huyền Thiên đem cực phẩm thành vương đan trong dược bình, từng viên một đổ ra, phân cho mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, Tân Sinh 1, mọi người đều thành vương đi. Ngày sau, còn có thể thành hoàng, thành đế. Ta hy vọng thực lực của kiếm tông càng ngày càng cường đại. Ngày sau có thể tại cả kiếm giới, đều chiếm được chỗ đứng chân. Chỉ có kiếm tông đủ cường đại, ta hành tẩu kiếm giới, mới không cần lo lắng. Huyền Thiên nói, nghe Long Tử Nghiên nói, thần tử Cơ Vô Dạ đã từng muốn tiêu diệt kiếm tông. Trong lòng Huyền Thiên liền có ý niệm lớn đem cả kiếm tông bồi dưỡng. Kiếm tông là nhà của hắn, chỉ có nhà mình thực lực cường đại, hắn hành tẩu ở bên ngoài mới sẽ không cần lo lắng gia viên bị diệt. Tất cả mọi người đều là tu vi bán bộ vương giả, nhận được cực phẩm thành vương đan, sau đó đều cảm tạ, liền đem nó nuốt vào. Ầm, trên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm sét. Thành vương là đột phá thọ nguyên, tất cả mọi người sẽ kinh lịch thiên kiếp, kiếp số bắt đầu, có người sau khi dùng cực phẩm thành vương đan, tu vi như nước chảy thành sông liền đột phá tới vương giả chi cảnh, chỉ cần không phải ngũ hành khuyết thiếu, đều có thể đủ đúc ra cửu phẩm linh khu. Cửu phẩm linh khu, vừa thành vương giả, liền nắm giữ chiến lực cường đại không gì sánh được. Lôi kiếp buông xuống, Huyền Hùng, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, La Khiếu Giã, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, toàn bộ đều ra khỏi phòng, nhắm tới bốn phương tám hướng bay đi, đều tự độ kiếp. Huyền Thiên ôm lấy Tiểu Huyền Đình, cùng với Long Tử Nghiên cũng đi tới, chỉ thấy trong bầu trời, dòng xoáy lôi đình nối tiếp nhau từng cái một. Bởi vì đúc cửu phẩm linh khu, vừa thành vương giả liền nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến, mọi người thành vương, lôi kiếp đều không đơn giản. Rất nhanh, bốn phương tám hướng liền đều có vạn tầng lôi đình đánh xuống, thành vương kiếp đã bắt đầu.

kiếm tông ở trong tiệc chúc mừng, rất nhanh liền trôi qua vài ngày. Mạc Thiên Cơ ở chỗ của Huyền Thiên lấy được 2 viên cực phẩm vương linh đan. Huyền Thiên lại đưa tiếp cho Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y đang còn tại Đông Phương Hải vực thanh tẩy ma tộc. Ngoại trừ Mạc Thiên Cơ, còn có không ít vương giả đều rời khỏi kiếm tông, du lịch thần châu, hưởng thụ một chút năng lực thuấn di của vương giả. Trong một ngày đi ngang qua thần châu đến tận hải ngoại, muốn đem ma tộc tiềm phục, lại triệt để thanh trừ một lần. Huyền Thiên cùng người nhà đoàn tụ 7 ngày. Sau 7 ngày, Huyền Thiên mang theo Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh năm nữ nhân này đi tới địa chỉ cũ của Bắc Thần Các. Huyền Thiên tuy rằng khôi phục ký ức, thế nhưng còn không có đạt được trình độ từng chút chuyện nhỏ đều không quên. Do đó, quyết định hành tẩu thần châu đại địa, đi tới những địa phương trong quá khứ đã từng đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348, Tân Sinh 2. Bắc Thần Các tuy rằng không bằng Thiên Kiếm Tông chuyện cũ nhiều như vậy, nhưng ở đây cũng có không ít ký ức, kích khởi mảnh nhỏ ký ức đã bị đứt đoạn, quên lãng của Huyền Thiên. Đi qua Bắc Thần Các, Huyền Thiên dẫn theo 5 nữ nhân, một đường hướng Nam, đi tới Thiên Tinh Thành, sau đó lại hướng Tây, đi tới Thần Huyền Thành, nơi này là địa chỉ cũ của Huyền Gia. Tất cả ký ức khi còn nhờ tại Huyền Gia của Huyền Thiên đều nhớ lại toàn bộ. Âm Cơ, ta tất lấy mạng của ngươi. Khi Long Tử Nghiên kể lại ngày đó Âm Cơ làm hại hắn nhà tan cửa nát, hắn còn chưa có khôi phục ký ức, chỉ nghe biết được Âm Cơ là cựu nhân của hắn. Thế nhưng lại cũng không có sát tâm và cựu hận nhiều lắm. Thế nhưng, hiện tại từng chút chuyện nhỏ trong quá khứ đều nhớ lại, Huyền Thiên đối với Âm Cơ cựu hận lại một lần nữa thiêu đốt lên. Huyền Thiên nhớ lại từng chút ký ức khi còn nhỏ, thế nhưng, bởi vì không có bất cứ ký ức nào trong kiếp trước kích thích, nên đối với ký ức kiếp trước, Huyền Thiên đã triệt để quên mất. Hắn không nhớ rõ hắn là bởi vì Minh Đế Địa Tàng mà sống lại 2 đời. Từ một góc độ khác đến xem, Huyền Thiên giống như là triệt để thu được tân sinh. Minh Đế Địa Tàng đặt ở trên người hắn nhiệm vụ, bởi vì một lần mất trí nhớ này, đã triệt để vứt bỏ. Trước đây, tuy rằng Huyền Thiên không nói, thế nhưng Minh Đế Địa Tàng trung quy giống như tòa đại sơn đè ép ở trên ngực hắn. Tuy rằng hắn cố ý không muốn nghĩ đến, thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn rõ ràng. Hắn là bởi vì Minh Đế Địa Tàng nhiễu loạn đại đạo quy tắc mà sống lại 2 đời. Không muốn nghĩ đến nữa bất quá là vì muốn lừa dối bản thân mà thôi. Điểm này, đối với tu luyện, đối với tâm tình đều có chỗ hỏng cực lớn. Hiện tại, Huyền Thiên triệt để di rời tòa đại sơn này, trong lòng hắn thư sướng không gì sánh được, không hề bị bất luận kẻ nào gây áp lực nữa. Toàn bộ những người bởi vì Minh Đế mà sống lại 2 đời, đều thu được truyền thừa bất diệt kim thân, trong lòng bọn họ đều có một cây kim, mà Huyền Thiên là người duy nhất đem cây kim kia nhổ bật lên. Huyền Thiên nhớ kỹ bất diệt kim thân, nhớ kỹ Minh Đế Địa Tàng, thế nhưng Minh Đế quấy rầy, ký ức kiếp trước sẽ cùng với hắn không có nửa điểm quan hệ, không còn tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn nữa. Rời khỏi Tây vực Thần Huyền Thành, Huyền Thiên mang theo 5 nữ nhân lại đến sa mạc Tây Tháp Tư. Ở đây Hỏa Diệm Sơn vẫn như trước, Huyền Thiên và 5 nữ nhân liên thủ, diệt đi Hỏa Diệm ở Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm ở đây là đang thiêu đốt thiên địa linh khí tại Thần Châu Đại Địa mà thành. Hỏa Diệm vừa diệt, thiên địa linh khí sẽ không hề sói mòn nữa. Không cần bao lâu thời gian, nồng độ linh khí trên Thần Châu Đại Địa sẽ tăng trưởng thật to. Võ giả dưới vương giả tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Có thể, Thần Châu cũng sẽ gặp phải tình trạng vương giả nhiều như mây tại Thiên Châu. Mà trong đại lượng bán bộ vương giả, trung quy sẽ có người trổ hết tài năng, nhất cử thành vương. Thời đại Thần Châu Đại Địa vương giả như mây rất nhanh sẽ thực sự đến. Đi qua Hỏa Diệm Sơn, Huyền Thiên chuyển hướng phía đông nam, đi tới nam vực Thịnh Xương Thành, sau đó lại chuyển hướng đông bắc, đến đông vực Thiên Hải Thành. Đông bắc chiến trường, hải ngoại ma vực, âm minh cấm hải, luyện huyết đảo, huyết hồn đảo, trục nhật đại lục. Huyền Thiên mang theo 5 nữ nhân, đi qua từng địa phương một. Một tháng sau, 6 người đã tới trục nhật đại lục. Đến mỗi một địa phương, ký ức của Huyền Thiên liền kích hoạt một phần, chuyện trước kia từng chút đều hiện lên ở trong óc. Huyền Thiên thông qua khẩu thuật, hướng năm nữ nhân nhất nhất giảng giải những chuyện hắn đã từng trải qua. Văn Nhân gia tộc, Yêu Linh Tông, Tín Điền Quốc, Thần Cơ Lĩnh, Xích Diễm Sơn Mạch. Trên trục Nhật Đại Lục có rất nhiều địa phương quen thuộc. Nơi này có một cố nhân, không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Huyền Thiên nhìn đại lục phía dưới, trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều lời Thần Cơ tiên sinh đã nói với hắn. Cố nhân, lẽ nào chính là nàng? Bạch Linh nhạy cảm nhất, hỏi. Bốn nữ nhân khác nghe ra ý trong lời của Bạch Linh, nhất tề hướng phía Huyền Thiên nhìn lại. Huyền Thiên mỉm cười, nói, để cho các ngươi biết được, đi theo ta. Trục Nhật Đại Lục, bất quá phương viên hơn 10 vạn dặm, từ vùng Duyên Hải Tây Bộ đến Tín Điền Quốc, càng chỉ có hơn 20 vạn dặm. Huyền Thiên mang theo năm nữ nhân, ước chừng một thời thần đã đi đến. Huyền Thiên đem khí tức tản ra, bay tới trên bầu trời Tín Điền Quốc, chậm rãi hạ xuống. Khí tức vương giả cường đại, khiến cả võ giả Tín Điền Quốc đều bị chấn động. Tín Điền Quốc vương rất nhanh liền mang theo một đám tướng sĩ từ trong hoàng cung đi ra, quay về phía bầu trời, ôm quyền nói, không biết vị quý khách nào đại giá quang lâm bầu trời, tiểu vương vạn phần hoan nghênh. Người tới là vương giả, Tín Điền Quốc vương thần thái phi thường cung kính, là ta. Quốc vương, đã lâu không gặp. Huyền Thiên trực tiếp rơi vào tiền phương Tín Điền Quốc vương, năm nữ nhân cũng hạ xuống theo. Vừa nhìn thấy Huyền Thiên, con ngươi của Tín Điền Quốc vương nhất thời mở rộng, cả kinh nói, là ngươi. Vài năm trước, Huyền Thiên tại Trục Nhật Đại Lục vẫn là tu vi thiên giai cảnh tam trọng, tứ trọng. Sau này, sự tích của Huyền Thiên tại Thần Châu Đại Địa cũng truyền tới Trục Nhật Đại Lục. Thế nhưng thẳng đến hơn 2 năm trước, Huyền Thiên thất tung, Huyền Thiên cũng không có thành vương. Hiện tại hơn 2 năm đã qua, Huyền Thiên không chỉ có đã thành vương, đồng thời khí tức so với vương giả bình thường cường đại hơn vô số lần, khiến Tín Điền Quốc vương vạn phần khiếp sợ. Huyền Thiên gật đầu, đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện, nói, là ta, quý nữ Anh Nguyệt công chúa đang ở đâu? Tín Điền Quốc vương sắc mặt khẽ biến, ngữ khí có chút lắp bắp, nàng không ở đây, không ở đây, nàng đi đâu rồi? Huyền Thiên cảm giác được Tín Điền Quốc vương có chút không thích hợp, phân ra một tia hồn niệm, trực tiếp nhảy vào trong mi tâm của Tín Điền Quốc vương. Tín Điền Quốc vương hộ thể khí cháo thùng rỗng kêu to, thậm chí hắn đều không phát hiện được hồn niệm của Huyền Thiên xâm lấn. Tu vi hai người cách quá xa. Nàng rời nhà ra đi, đúng, rời nhà ra đi, đã một năm không biết nàng đi nơi nào. Tín Điền Quốc vương nói, ngươi nói dối. Hồn niệm của Huyền Thiên có thể cảm ứng được rõ ràng ý niệm ba động của Tín Điền Quốc vương, đang nói láo. Huyền Thiên mở Hoàng Đạo Thiên Nhãn ra, đem Tín Điền Quốc vương nhìn thấu, lạnh lùng nói thật cho ta biết, Anh Nguyệt công chúa đi đâu, vương cấp bảo khí trên người ngươi là từ đâu mà có. Trong lòng Tín Điền Quốc vương ẩn giấu một kiện hoàng kim thủ trạc, là một kiện vương cấp bảo khí, điều này không phù hợp với lẽ thường. Tín Điền Quốc vương sắc mặt kinh hãi, bí mật của hắn ở trước mặt Huyền Thiên, không có bất cứ ngăn trở gì, nói. Một năm trước, một cường giả tên gọi Tư Không Đỉnh đã đến nơi này. Hắn nói hắn là thần tử, muốn dẫn Nguyệt Nhi thành thần, cho ta một kiện vương cấp bảo khí, liền đem Nguyệt Nhi mang đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1349, Kiếm Nghịch Thương Khung 1, Thần tử Tư Không Đỉnh. Huyền Thiên nhướng mày, có thể là bởi vì thần tử Cơ Vô Dạ muốn diệt kiếm tông lúc trước. Nên là bởi vì đối với thần tử, có một loại cừu thị theo bản năng, Anh Nguyệt công chúa là tự nguyện rời đi hay là bị ép buộc mang đi? Bị cưỡng, ép, mang đi, Tín Điền Quốc vương gián đoạn nói. Nói xong một câu nói, hắn đầy đầu mồ hôi. Huyền Thiên thanh âm giận dữ, chỉ vì một kiện vương cấp bảo khí, ngươi đã đem nữ nhi của ngươi bán đi. Tín Điền Quốc vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói, không phải, hắn chính là thần tử, khí tức thao thiên của hắn, uy áp của hắn so với ngươi còn muốn kinh khủng hơn. hắn muốn dẫn Nguyệt Nhi đi, đừng nói Tín Điền Quốc, cả võ giả trục nhật đại lục cộng lại đều không thể chống đỡ được hắn. Thần tử, Huyền Thiên đối với xưng hô này, thập phần phản cảm. Đầu tiên là thần tử Cơ Vô Dạ, muốn diệt Kiếm Tông. Sau này là thần tử Tư Không Đỉnh, mang đi anh Nguyệt Công Chúa. Một năm trước, khi đó Huyền Thiên đang ở dưới Thiên Châu Tù Long Sơn bế quan tu luyện Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Mà thần tử Tư Không Đỉnh lại đi tới khu vực Thần Châu. Thần Châu và Thiên Châu gần nhau, Tư Không Đỉnh thậm chí đều có khả năng đến qua Thiên Châu. Đương nhiên, khu vực Thần Châu thập phần rộng lớn, không nhất định chỉ cùng Thiên Châu tương liên, cũng có khả năng Tư Không Đỉnh là từ khu vực khác mà đến, lại đi tới khu vực khác. Biết được anh Nguyệt Công Chúa bị Tư Không Đỉnh ép buộc mang đi, Huyền Thiên không có tâm tư tiếp tục đi tiếp nữa. Trải qua một tháng hành tẩu, ký ức của hắn trên cơ bản đã khôi phục hoàn toàn. Hắn điều tra hành tung của Tư Không Đỉnh một chút, kết quả không hề có thu hoạch, cùng năm nữ nhân rời khỏi trục nhật đại lục. Nửa tháng sau, Huyền Thiên và năm nữ nhân trở lại Kiếm Tông. Vừa trở lại Kiếm Tông, Huyền Thiên liền tiến nhập trong bế quan tu luyện. Hắn tại Thần Châu chí cao vô thượng, không một địch thủ. Hắn tại Thiên Châu thực lực cũng là tồn tại đỉnh tiêm, ngoại trừ chuẩn hoàng, không ai có thể sánh bằng. Hắn tại Trung Châu, tư chất yêu nghiệt, có thể so sánh với thiên tài yêu nghiệt biến thái nhất. Giả như có thời gian, hắn chắc chắn vượt qua chúng hoàng giả, trở thành tồn tại tối đỉnh tiêm. Lấy tu vi, chiến lực, tiềm lực của Huyền Thiên, vô luận là ở Thần Châu cũng tốt, Thiên Châu cũng được, hoặc là Trung Châu hoàng giả như mây cũng thế, đều đã định trước sẽ vấn đỉnh đỉnh phong. Thế nhưng, như vậy chưa đủ, xa xa chưa đủ. Kiếm giới rộng lớn, vượt xa không phải Thần Châu, Thiên Châu, Trung Châu mấy khu vực này có thể sánh bằng. Kiếm giới chân chính hạo hãn vô cực, vô biên vô tế. Những khu vực giống như Thần Châu, Thiên Châu, Trung Châu không biết có bao nhiêu. Vốn dĩ kiếm giới là một chỉnh thể, thế nhưng bởi vì Thần Hoàng Thiên Hình và Minh Đế Địa Tàng đại chiến mà phân liệt, chia làm từng khối nhỏ. Không nói khu vực đông đúc giống như Thần Châu, Thiên Châu, Trung Châu, còn có một Kiếm Châu, là trung tâm kiếm giới năm xưa, vẫn bảo lưu võ đạo thời đại thượng cổ rầm rộ, đế giả liên tiếp xuất hiện. Thiên Châu, Trung Châu thì có đại lượng thiên tài yêu nghiệt, Kiếm Châu làm trung tâm kiếm giới vẫn là tình huống giống như thượng cổ thời đại võ đạo tối thịnh. Có thể nghĩ, sẽ lại có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt nữa, có bao nhiêu cường giả đây, mà thần tử, càng là từ thần giới mà đến. Thần giới đó là tồn tại trong truyền thuyết, kiếm giới có to lớn, cũng vẫn xưng là phàm, võ giả bên trong có cường đại hơn nữa, cũng chỉ là phàm nhân. Võ giả sau khi thành vương, đúc linh khu, thoát ly phàm thể, cùng võ giả bình thường có bản chất khác nhau, thế nhưng, ở trong mắt thần vẫn như trước đều là phàm nhân. Đúc linh khu, chỉ là bước lên con đường thành thần mà thôi, còn phải kinh lịch thành hoàng, thành đế, tầng tầng khảo nghiệm nữa, cuối cùng mới có cơ hội thành thần, mà cơ hội này nhỏ đến đáng thương. Ở trong mắt phàm nhân, thần là chí cao vô thượng, có người nói bọn họ có thể trường sinh bất lão, phàm nhân mặc dù làm đế, có thọ nguyên ngàn năm, ở trước mặt trường sinh bất lão cũng có vẻ ảm đạm vô lực. Thành thần, đây mới là truy cầu của Huyền Thiên, chỉ có thành thần, kiếm si mới có thể sống lại. Chỉ có thành thần mới có cơ hội hiểu rõ cửu đỉnh huyền bí chân chính. Chỉ có thành thần mới có hy vọng báo thù huyết hận của Kiếm Chi Thần Vương. Huyền Thiên khôi phục ký ức, biết được Kiếm Chi Thần Vương là bởi vì thu được cửu đỉnh mà bị đông đảo thần vương đánh lén đến chết. Hiện tại, có thần tử từ thần giới hạ phàm, có thể suy đoán, khẳng định là vì tìm kiếm thánh đỉnh mà đến. Mà Huyền Thiên có mang hỗn độn thánh đỉnh trong người. Mục đích của hắn cũng là tìm kiếm thánh đỉnh, để chín cái thánh đỉnh hợp nhất. Do đó, giữa Huyền Thiên và thần tử đã định trước đứng ở mặt đối lập. Thần tử mới là đối thủ chân chính của hắn. Thần tử từ thần giới hạ phàm mà đến, có bao nhiêu cường đại? Huyền Thiên không thể biết, nhưng có thể khẳng định là cho dù tư chất của thần tử, nhưng đối với phàm mà nói, đó cũng là tồn tại cấp yêu nghiệt biến thái.